Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 436 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Đời Thứ Ba. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước, Diệp Phàm gần kết thúc cái đời thứ hai rồi, hắn sống tổng cộng đâu đó là khoảng hơn 5 vạn tuổi rồi. Nhưng mà khi mà vừa kết thúc cái đời thứ hai, gần kết thúc cái đời thứ hai này, thì một đám chí tôn đã trốn tránh lâu nay xuất hiện. Tưởng đâu còn ít ai về đâu 7-8 người xuất hiện đến bao vây đánh Diệp Phàm. Nhưng mà Diệp Phàm thân là thiên đế mà rất là mạnh, Diệp Phàm sao có thể dễ ăn vậy được chứ? Lúc này hắn nhấc chân cái quét ngang chết oan chết uổng một tên chí tôn luôn. Cảnh tượng chiến đấu ở nơi này theo mảnh nhỏ lưu quang truyền tới phương xa rung chuyển vũ trụ. Các thánh hiền trước đó đi theo phía sau Diệp Hàm kia nhìn thấy như vậy đều rung động kinh sợ. Đây là một loại sức mạnh to lớn tới mức nào, thiên đế thần uy cái thế, rồi lại giết chí tôn dễ dàng như vậy, đứng sừng sững ở trên tuyệt đỉnh nhân đạo, vô địch tịch mịch, đăng phong tạo cực. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ còn lại có hai người. Bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Lúc này hối hận đã muộn rồi, muốn chạy trốn đều không trốn thoát được, bởi vì bị thiên đế tập trung, chỉ có chiến một trận mà thôi. Nhưng cường đại như bọn họ lại như thế nào chứ? Đối mặt với Diệp Phàm chỉ có thể sợ run, chênh lệch thực sự là quá lớn. Ta hiểu rồi, hắn mạnh mẽ tăng lên huyết khí, tái hiện chiến lực đỉnh phong của hắn. Trận chiến này qua đi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ hao hết giọt tinh huyết cuối cùng của hắn. Chúng ta phải kiên trì. Quái vật kêu to. Một vị cổ hoàng cuối cùng của cổ quán Thái Sơ, dẫn động pháp tắc đại đạo, phát ra một kích cuối cùng của cuộc đời này, cường đại tới tuyệt đỉnh, kinh khiếp nhân giới. Đó là một kiếm sáng lạng lóa mắt. Màn ánh sáng đầy trời khiến tinh tú trên bầu trời đều bùng cháy lên, khiến cả thông thiên tiên bảo đều rung lên, làm cho quái vật đều phải kêu to một tiếng rút lui ra ngoài. Người này dùng một khối hóa thân cùng với thần linh trong binh khí làm vật dẫn, thiêu đốt lực của hóa đạo, muốn dựa vào đó giết chết Diệp Hàm, quả là đáng sợ mà. Lực hóa đạo của cao thủ cấp hoàng đạo vừa ra, ai cũng đều phải tránh lui, rất khó hóa giải. Thế nhưng Diệp Hàm cũng là trấn định như trước, mở ra cái bàn tay to, vô tận phù văn, chuyển chỉ màu vàng như đám mây ở trên vòm trời hạ xuống, phủ kín đạo ngân, lập tức bao bọc toàn bộ binh khí kia cùng với hóa thân và chân thân của vị cổ hoàng này ở trong đó. Khắp tinh hải đều ở trong lòng bàn tay hắn, quả thực khủng bố, chứng khiếp muôn đời. Phật một tiếng, vô số tinh tú bị dập tắt. Đương nhiên cũng bao gồm vị cổ hoàng này cùng binh khí và hóa thân đều hóa thành tro bụi, hoàn toàn bị mai một. Quái vật nói đúng, Diệp Hàm tới lúc tuổi già chỉ có thể miễn cưỡng thiêu đốt tinh huyết, thái hiện chiến lực đỉnh phong mới có thể dễ dàng đánh chết mọi người như vậy. Ngay cả như vậy chỉ sợ cũng chỉ có đế tôn hoặc số ít vài người mới làm được từng bước này. Kế tiếp, không có gì trì hoãn, Diệp Hàm bắt giữ quái vật này, nghiên cứu thông suốt, sau đó tung ra một chưởng, chụp chết hóa thành màn sương máu, không bao giờ còn có thể đoàn tụ lại được nữa. Tiên bảo thông thiên minh khí muốn bay đi, trong nháy mắt bị hắn chụp bắt lấy. Về phần sắc trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn thì từ lâu đã bị Diệp Hàm thu vào trong cái đỉnh, khó có thể bỏ chạy rồi. Nơi này màn sương máu tràn ngập bảy đại cổ hoàng toàn bộ bị đánh gục, chấn nhiếp nhân gian giới. Các thánh hiền loan truyền tin tức đi khắp nơi nơi. Giờ khắc này cường giả các tộc trong vũ trụ tất cả đều hô to hai chữ thiên đế. Mặc dù chỉ có hai chữ nhưng đủ để biểu đạt hết thảy. Thiên đế vô địch, độc tôn 9 tầng trời, 10 tầng đất. Đối với thế nhân mà nói, đây là một chuyện thần thoại.